Xuyên Việt chi chế thẻ sư. Chương 40, chiêu mộ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, chiêu mộ đặc biệt. Xạ thủ đậu Hà Lan. Thẻ bài 3 sao. Phun ra đậu Hà Lan tiến hành công kích kẻ địch. Tại tình huống nhất định có thể tiến hóa thành xạ thủ tam tuyến. Thuộc tính công kích tăng gấp 3. Đối với loại sinh vật tử linh có hiệu quả bổ trợ. Xạ thủ hàn băng. Thẻ bài 3 sao, phun ra đậu Hà Lan hàn băng tiến hành công kích kẻ địch. Kẻ địch chịu công kích có thể hạ thấp 30. Tốc độ di động, đối với loại sinh vật tử linh có hiệu quả bổ trợ. Những thứ này là thẻ bài nguyên sang đi. Là em làm, giáo sư Muller mặt mũi hiền lành nhìn về phía cố thần. Đối với người già đặc biệt là học giả trung quy luôn đặc biệt tôn trọng. Cố thần có chút câu nệ. Vâng. Vâng, đúng thế. Muller thả thẻ bài xuống. Nhìn hướng Mộ Dung Trác Thất. Hai tấm thẻ bài này rất không tệ. Chất lượng tổng thể có thể đến 3 sao đỉnh cấp. Hiệu quả kỹ năng cùng bổ trợ ở trong thẻ bài cấp thấp cũng khiến người mắt sáng lên. Tuy rằng thẻ bài nguyên sang thông thường chúng ta đều là tôn sùng thẻ bài cấp cao. Nhưng thẻ bài cấp thấp thế này cũng rất có ý nghĩa làm gương. Người trẻ tuổi rất có tiền đồ. Mộ Dung Trác Thất nhìn Muller truyền thụ cho ra đánh giá khá chính diện. Thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư này, nếu như cố thần dựa vào mấy thẻ bài nguyên sang này đăng ký chiêu mộ nhập học đặc biệt. Đường này có thể thông qua không? Mộ Dung Trác Thất ân cần hỏi han. Cái này, giáo sư do dự một chút. Cái thẻ bài này dù không tệ, nhưng muốn chiêu mộ nhập học đặc biệt vẫn có chút miễn cưỡng. Nếu không như vậy đi. Ta cho bạn của em đăng ký một chút điểm cộng. Cái thẻ bài nguyên sang này cũng coi như ý mới. Có lẽ có thể thêm không ít điểm. Cậu bạn này thành tích bình thường như thế nào? Cố thần nháy mắt mấy cái. Cái điểm số thực sự là không đành lòng nói ra khỏi miệng. Mộ Dung Trác Thất nhìn thấu cố thần bị làm khó dễ. Hắn cũng rất rõ ràng trừ phi là trực tiếp thêm một điểm số tuyến tuyển chọn. Bằng không với trình độ cố thần. Lại làm thế nào cũng không cứu vớt được. Người bạn này của em tình huống có chút đặc thù. Cậu ấy là đến từ tinh cầu Gia. Chưa được giáo dục qua. Năng lực học tập cũng không phải rất mạnh. Mặc dù là thêm điểm. Đối với cậu ấy mà nói cũng có chút khó khăn. Giáo sư xem có thể hay không biến thành chiêu mộ đặc biệt. Cậu ấy thực sự là chế thẻ sư khá có linh khí. Em bảo đảm, Mộ Dung Trác Thất rất thành khẩn. Giáo sư ngờ vực liếc mắt nhìn hắn. Bình thường không thấy hắn để ý một người như vậy. Nhưng là chỉ bằng thẻ bài nguyên sang cấp thấp. Muốn đặc chiêu có chút khó khăn. Nếu như cậu ấy có thể làm thẻ bài nguyên sang cấp trung. Vậy khẳng định liền không thành vấn đề. Ada, ố ô làm mấy con chuột của em đi. Có vẻ rất hay ho. Nếu như tôi có thể làm thẻ bài cấp trung tôi còn cần chiêu mộ đặc biệt sao? Cố thần trong lòng lệ rơi đầy mặt. Cậu có biết rằng, nếu như có thể làm ra thẻ bài cấp 5 trở lên. Như vậy mặc dù kiểm tra nhập học rối tinh rối mù. Chỉ cần kiểm tra chuyên ngành điểm cao tới trình độ nhất định. Cũng có thể được tuyển chọn. Mộ Dung Trác Thất suy nghĩ một chút. Liền móc ra 5 tấm thẻ bài cố thần chế tác khác. Tường quả hạch, ổ dưa, bom anh đào, hoa miệng rộng, hoa hướng dương. Giáo sư Muller cầm lấy thẻ bài. Có chút kinh ngạc, hoa hướng dương, thẻ bài 3 sao, có thể thu thập năng lượng. Bản thân không có lực công kích, thế nhưng ở trên chiến trường có thể bổ sung năng lượng cho thẻ bài khác. Đồng thời đưa đến tác dụng bổ trợ công kích. Bom anh đào, thẻ bài 3 sao, đưa vào trại địch, cấp tốc hấp thu năng lượng mà sản sinh vụ nổ mạnh mẽ. Đối với loại sinh vật tử linh có hiệu quả bổ trợ. Tường quả hạch, thẻ bài 3 sao, có thể ngăn cản công kích của phe địch. Đối với loại sinh vật tử linh có hiệu quả phòng ngự gấp bội. Hoa miệng rộng, thẻ bài 3 sao, có thể cấp tốc nuốt chửng kẻ địch lớn hơn mình vài lần. Nhưng có điểm yếu một lần chỉ có thể nuốt chửng một cái. Trong lúc đang tiêu hóa không có cách nào phản kích. Đối với loại sinh vật tử linh có hiệu quả bổ trợ. Ổ dưa, thẻ bài 3 sao, tiến hành công kích áp lực đối với kẻ địch. nhằm vào mục tiêu tiến lại gần sinh ra thương tổn cự đại. Nhưng thuộc về thẻ bài dùng một lần, đối với loại sinh vật tử linh có hiệu quả bổ trợ. Giáo sư Muller lông mày giãn ra, cầm lấy xạ thủ Hàn Băng cùng xạ thủ Đậu Hà Lan. Nói như vậy, 7 tấm thẻ bài này là một tổ thẻ bài. Giới thẻ bài có thuyết minh tổ thẻ. Đồng thời sử dụng 2 tấm hoặc nhiều tấm thẻ bài có thể mang đến hiệu quả bổ trợ. Cũng hoặc là thuộc tính tương đồng. Thẻ bài loại hình sản sinh hiệu quả tương đồng cũng có thể gọi là tổ thẻ. Cố thần đúng không? Giáo sư Muller nhìn cậu. Còn nhỏ tuổi đã có thể nghiên cứu ra tổ thẻ nguyên sang. Thật phi thường không dễ dàng. Trước đây chúng tôi có làm qua thảo luận liên quan đến sản sinh thẻ bài nguyên sang. Phổ biến tồn tại ở thẻ bài loại nhân vật, loại nhân cách hóa hoặc là loại kỹ năng. Nó tồn tại từ nhân loại tưởng tượng cường liệt hoặc cảm giác tán đồng của đối với sự vật nào đó. Cũng có lực chế thẻ mạnh mẽ có thể hóa thành dụng cụ phòng theo. Như loại thẻ bài dị thực nguyên sang không có vật tham chiếu xác thực không thường thấy. Tuy rằng chỉ có 3 sao. Lại bởi vì tạo thành tổ thẻ, nhưng là có thể đăng ký chiêu mộ đặc biệt. Cố thần nhất thời mắt sáng lên. Có hy vọng, rốt cục có thể thoát khỏi khóa học nghe không hiểu gì hết kia. Ngày mai tổ dạy học tân sinh của chúng tôi sẽ mở hội thương lượng một chút. Ra quyết định sau, Muller nói. Mộ Dung Trác Thất cùng cố thần cảm tạ Muller. Quay người rời đi, phòng hội nghị học viện triều đế. Thiên Linh một bộ dáng cả lơ phất phơ đẩy cửa mà vào. Khuôn mặt tuyệt mỹ cùng bộ dáng lôi thôi lếch thếch tạo thành so sánh rõ ràng. Tôi nói giáo sư Thiên Linh, cậu phải biết mình là một thầy giáo. Mỗi lần mở hội đều khoan thai tới chậm còn thể thống cái gì? Một nam nhân trung niên thần tình lạnh lùng ngồi trên bàn tròn nói. Tôi biết mình là thầy giáo. Thầy giáo mà, giáo thư dục nhân là quan trọng nhất. Ngược lại Đỗ Phong ức ông mỗi ngày nóng lòng tham gia các loại hoạt động xã giao xã hội thượng lưu. Không có việc gì bắt đầu nịnh nót không có dinh dưỡng. Tương đối không giống một thầy giáo đi. Lúc này nếu không phải giáo sư Muller muốn mở hội, tôi đến cũng rẽ không đến đây. Thiên Linh vừa nói vừa kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Đỗ Phong ức muốn nói gì đấy bị Muller đánh gãy. Được rồi mấy người đều đừng ồn ào nữa. Tất cả ngồi xuống, Muller là chủ nhiệm chuyên ngành chế thẻ sư. Lần khai giảng sắp tới chuyên ngành chế thẻ sư có hàng chục đạo sư chế thẻ sư. Khác với các thầy giáo của các chương trình học khác, đạo sư ở trong chuyên ngành có địa vị rất cao. Thiên Linh là một trong những học sinh năm đó Muller thích nhất. Năm đó lúc hắn vẫn là đạo sư có dưỡng 2 học sinh chuyên ngành đắc ý, một là Thiên Linh, một là Mạc Ly. Đáng tiếc Mạc Ly vào lúc tốt nghiệp không may mắn chết nơi chiến trường. Cho nên Muller đối với Thiên Linh cũng là chăm sóc rất nhiều hơn. 9 vị đạo sư khác đều là lão đạo sư. Mà Thiên Linh lại là năm nay từ thầy giáo dạy chương trình học lý luận chế thẻ sư chuyển thành đạo sư. Cũng coi như là đạo sư còn trẻ nhất của học viện triều đế. Mọi người có không phục bao nhiêu cũng là rất bình thường. Kỳ thực hôm nay tôi tới. Là muốn cùng mọi người thương lượng một chút sự tình liên quan đến chiêu mộ đặc biệt năm nay. Muller ngồi ở chủ vị lấy ra tư liệu đã chỉnh lý của cố thần. Phía dưới có chút ồn ào lên. Các đạo sư bình thường quan hệ tốt túm tụm lại một chỗ xì xào bàn tán. Chỉ có Thiên Linh một mình yêu nhã ngồi ở đó. Ánh mắt một mảnh thanh minh. Muller từ trước tới giờ vì công chính vô tư. Làm người bụng dạ bằng phẳng. Làm việc công bằng công minh mà nổi tiếng ở học viện. Đã từng có không ít con cháu danh môn ở Trung ương tinh không có đủ tư chất lại muốn chiêu mộ đặc biệt vào chuyên ngành chế thẻ sư đều bị cự tuyệt. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trước đến những chuyên ngành khác của học viện triều đế. Sau đó đường vòng cứu nước đăng ký chuyển chuyên ngành. Mà Muller lần này lại không nói ra thêm điểm mà là trực tiếp chiêu mộ đặc biệt. Khiến cho các đạo sư có mặt đều ít nhiều có chút kinh ngạc. Muller lấy ra tư liệu của cố thần được in ra cẩn thận rồi phân phát cho các đạo sư mỗi người một phần. Các đạo sư vừa nhìn tư liệu một cái liền lập tức bắt đầu hồi tưởng năm nay có người nào tên gọi là cố thần muốn tới nhập học. Hồi tưởng một vòng bây giờ vẫn không có chút ấn tượng. Tiếp tục lật tư liệu. dữ liệu vô cùng thê thảm. Thiên phú ép, tinh thần lực chế thẻ cấp 3 nhập môn. Nhiều đạo sư đều có chút há hốc mồm. Bao gồm thiên linh cũng không tự chủ nhíu mày. Chủ nhiệm Mâu Lơ, cái tư liệu này không có vấn đề chứ? Các sư có chút không thể tin được. Mâu Lơ đoán mọi người phỏng chừng sẽ có phản ứng này. Các ngươi tiếp tục nhìn xuống đi. Dữ liệu 7 tấm thẻ bài nguyên sang hiện ra trước mắt mọi người. Tại chỗ có đạo sư si mê thẻ bài nguyên sang yêu cầu có thể nhìn thấy thẻ bài. Mâu Lơ cũng không phản đối. Trực tiếp cầm thẻ bài đưa cho các vị có mặt. Các đạo sư cầm thẻ bài truyền nhau xem. Có người thán phục liên tục. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Mặc dù là thẻ bài nguyên sang. Hơn nữa là 780 cùng loại tạo thành tổ thẻ. Nhưng mấy thẻ bài này đều là thẻ bài cấp thấp. Đổi mới như vậy không có ý nghĩa lớn với chế thẻ sư. Thuộc tính kỹ năng cơ bản cũng có thể tìm thấy trong thẻ bài cấp thấp loại thẻ bài tương tự để thay thế. Ngay cả thực lực như vậy, muốn chiêu mộ đặc biệt có chút nói không qua được đi. Không thể nói như vậy. Tôi si mê thẻ bài nhiều năm. Đối với độ khó của thẻ bài nguyên sang là có lý giải. Có thể chế tác ra nhiều thẻ bài nguyên sang như vậy. Nói rõ người chế tác ở phương diện sáng tạo cùng độ hoàn chỉnh tư duy suy nghĩ là không tầm thường. Nhân tài như vậy là đáng giá chiêu mộ đặc biệt. Người si mê thẻ bài nguyên sang nhất ở đây. Lão Trần nói, tuy có thể chế ra thẻ bài nguyên sang, nhưng dù sao thiếu niên này chỉ có thiên phú ép. Tăng lên không gian tăng lên có hạn. Tiêu chuẩn chiêu thu thông thường của chúng ta đều phải thiên phú cấp C trở lên. Cho dù bởi vì phương diện khác năng lực đột xuất, thích hợp hạ thấp yêu cầu, nhưng cũng không có tuyển chọn người có cấp D trở xuống. Cái này có thể nói rõ cái gì hả? Ông xem nhiều học sinh thiên phú S như vậy. Đến nay có cái nào chế tác ra thẻ bài nguyên sang? Này trình là hạn chế tư suy của mấy người. Thiếu niên này có thể chế ra thẻ bài nguyên sang. Nói rõ ở phương diện này có thiên phú siêu phàm. Thiên phú như thế cũng không phải máy móc có thể kiểm tra ra. Cho dù tư chất chênh lệch một chút, sau này cũng có thể chuyên môn về phương diện nghiên cứu làm thẻ bài nguyên sang. Cá nhân tôi tương đối nghi vấn mấy tấm thẻ bài này thật sự là thẻ bài nguyên sang của thiếu niên cố thần này sao? Thiếu niên này còn chưa tới 20 tuổi. Thiên phú chế thẻ sư là ép có thể chế ra thẻ bài nguyên sang. Nghĩ sao cũng thấy có vấn đề. Nói lời này chính là Đỗ Phong Ức. Thiên Linh liếc mắt nhìn Đỗ Phong Ức một cái. Đỗ Phong Ức, ông nhìn một chút tư liệu người nhà phía sau đi. Đến từ tinh cầu Dìa Lam Tinh. Không cha không mẹ cô nhi. Không phải con cái nhà ông. Tuy rằng thiên phú bình thường nhưng là từ nhỏ đoạt các loại dược vật cưỡng chế đem thiên phú từ C nâng lên B, bồi dưỡng các loại tài nguyên. Từ nhỏ đã có thầy giáo tốt nhất đến dạy. Chẳng qua bỏ ra nhiều tiền cùng tinh lực như vậy. Cũng chỉ có thế. Cậu, Đỗ Phong Ức tức đến râu mép đều nhếch lên. Tùy việc mà xét cậu làm sao công kích người thân. Thiên Linh chẳng để ý. Đổi một cái chân tiếp tục bảo trì tư thế bắt chéo chân. Là ai trước tiên công kích người thân chính ông còn không rõ ràng lắm sao? Mâu Lơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi. Dù nói là mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận nhưng mấy người cũng đừng thảo luận đến quá bất hợp lý. Ngược lại bây giờ chúng ta giơ tay biểu quyết. Xem muốn chiêu mộ đặc biệt thiếu niên này hay không? Cuối cùng tỏ thái độ dùng 6 so với 5. Tán thành chiêu mộ đặc biệt nhiều hơn một phiếu, cách chương.